Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 575, Lục Viễn. Ta và ngươi thề không lưỡng lập. 4500 tự chương đưa đến. Cái video này là đến từ cục cảnh sát camera một tay video. Tại trong video này, Lục Viễn đối mặt Ly Đê Sung thời điểm một mực đều là hèn mọn. Từ biểu tình thượng tới xem, Lục Viễn một mực đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời Lục Viễn một xem cũng biết là ở cùng Ly Đê Sung nói áy náy. Hơn nữa ngầm giải quyết một loại tươi cười. Đồng thời, ta từ cục cảnh sát nhân viên cảnh vụ chi trung điều tra đến biết Lục Viễn vẫn luôn thử cùng Ly Đê Sung câu thông, nhưng Ly Đê Sung lại cự tuyệt lén giải quyết. Hơn nữa, liền tính các ngươi xem video, ngươi cảm thấy video hạ Lục Viễn lộ ra loại vẻ mặt này sẽ nói ra kia một câu, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nói như vậy sao? Các ngươi cảm thấy Lục Viễn sẽ một bên lộ tươi cười, một bên câu thông với ngươi những cái này sao? Ngược lại là Ly Đê Sung, ngươi xem, Ly Đê Sung đối mặt Lục Viễn thời điểm, hắn là biểu tình gì? Vẻ mặt của hắn nơi đó có tươi cười. Hắn thậm chí đều chỉ vào Lục Viễn. Một bộ khinh thường Lục Viễn. Một bộ ăn định ngươi Lục Viễn bộ dáng. Dưới tình huống như vậy, ta đột nhiên cảm thấy Ly Đê Sung nói ra kia một câu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói mới thích hợp đi. Đồng thời, các ngươi chú ý tới sao? Ly Đê Sung mặt. Ngươi nhìn ra tới hắn thương đến dáng vẻ sao? Hoàn toàn là tranh thủ đồng tình hảo sao? Hơn nữa, Ngụy Vô Kỵ cùng Vương Hạo vì cái gì đánh Ly Đê Sung? Bọn họ ngày thường có thù oán sao? Căn bản không có, ta giải thích rõ ràng. Cùng ngày, Ly Đê Sung tại Đài Đảo tiến hành thương nghiệp tuyên truyền hoạt động thời điểm. Ly Đê Sung từng ngầm nói năng lỗ mãng. Nói Lục Viễn cũng liền một lần như vậy sự, hoàn toàn không bằng hắn loại hình càn rỡ lời nói, chấm ngoặc kép, Lục Viễn kỹ càng tỉ mỉ mà nhìn cái này bắt trước video. Cái này bắt trước video đúng là hắn chuẩn bị kế tiếp làm là phản kích đòn sát thủ. Hắn vốn dĩ suy nghĩ tại nhiệt độ cao nhất thời điểm phát ra tới làm sáng tỏ. Trên thực tế, Lục Viễn từ tại cục cảnh sát nhìn đến Ly Đê Sung trên mặt cũng không có cái gì thương về sau, hắn liền có ý thức mà đem Ly Đê Sung hướng camera có thể chụp đến địa phương mang. Mới đầu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, xác xác thật thật là nghĩ đến nhiều một sự tình không bằng thiếu một sự tình tới. Nhưng là nhìn đến Ly Đê Sung càn rỡ biểu tình về sau, hắn đột nhiên trong óc bên trong liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Trên thực tế, câu kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hoàn toàn là Lục Viễn có ý chọc giận Ly Đê Sung, nếu có thể cầm Ly Đê Sung tức điên rồi. Đột nhiên cùng hắn động thủ vậy thì càng tốt. Đáng tiếc, Ly Đê Sung không dám động thủ. Sự tình kết thúc chờ Ly Đê Sung sau khi rời đi. Lục Viễn riêng phim âm bản một cái video này, hắn chuẩn bị lưu trữ chờ thời điểm mấu chốt dùng. Vốn dĩ kịch bản biên đến khá tốt, chờ đến Ly Đê Sung chiếm cứ các loại đại nghĩa, đem chính mình hắc đến cực hạn về sau, chính mình lại đột nhiên xuất hiện, bộc quang cái này bắt trước video, kéo một đợt báo chí doanh số, có thể tẩy trắng liền giúp Vương Hạo tẩy cái bạch. Tiếp theo nhường Chu Soái xem đồ biên cố sự, tới một đợt bát nước bẩn giúp Vương Hạo tuyên truyền một chút album. Nghĩ đến khá tốt, vạn sự tình đều cụ bị. Nhưng là, hắn yên lặng mà nhắm hai mắt lại, đột nhiên toát ra một người thế nhưng trước thời gian là Lục Viễn làm sáng tỏ. Hơn nữa là lợi dụng Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, làm sáng tỏ. Hoa Hạ xung quanh giải trí báo cùng Triều Dương giải trí báo, bản thân liền là đối thủ một mất một còn a. Như vậy một đợt bất ngờ không kịp đề phòng hố cha thao tác hạ tới. Cái này, Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, doanh số còn không được vượt qua Triều Dương giải trí báo. Cái này, ta thua. Đại buổi sáng, Lục Viễn xem xong video về sau đang xem đến cái video đó làm người, Tuyết Vũ phiêu viện. Hắn đột nhiên lại không biết nên nói như thế nào. Cái này làm người hắn rất quen. Phía trước, mộng cảnh lữ hành giả dối phòng bán vé. Cùng với Lục Viễn bị hack thời điểm, đều là hắn đệ nhất thời gian đứng ra làm sáng tỏ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là Lục Viễn thiết phấn. Lục Viễn vô pháp nói, khó nói, Lục Viễn tổng không thể bước lên Weibo. Không biết xấu hổ từ hack một đi, bôi nhọ hắn nói đều là giả. Sự thật thật lẫn không phải một lần như vậy sự. Trên thực tế là mình thật sự cùng Ly Đê Sung nói qua, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu. Phạt, những lời này, Lục Viễn lại không phải não tàn. Giờ khắc này, Lục Viễn đầu chóng mặt, ngay cả đi ra phòng làm việc về sau bước chân đều không quá thoải mái. Mạc danh mà, mềm yếu vô lực thận hư cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời, cảm thấy hôm nay ánh mặt trời dị thường chói mắt. Dị thường mà, không thể thế nhưng, ngươi còn tốt chứ? Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn một bộ dầu dĩ không vui biểu tình về sau tức khắc quan tâm mà. Chỉnh sửa một chút Lục Viễn trên người hỗn độn quần áo, hôm nay đầu đề ta xem qua. Nếu như không có ngoài ý muốn, ngươi bị tẩy trắng, nga, ngươi giống như không vui. Vĩ Tuyết, ngươi biết cái này, Tuyết Vũ phiêu viện, là ai sao? Không quá biết, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, có lẽ là ngươi một cái fan đi. Bất quá ta cũng rất kỳ quái, cái này fan hẳn là tại vòng nội có quan hệ nhất định, bằng không không có khả năng thần thông quảng đại như vậy. Có fan để ý như vậy ngươi, vì ngươi nỗ lực, ngươi cao hứng mới đúng vậy. Ta, thật không suy nghĩ tẩy trắng à. Dưới ánh mặt trời, Vương Vĩ Tuyết lại bị Lục Viễn nói được á khẩu không trả lời được. Người này trong đầu cả ngày trang đều là vật gì? Mạch não cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau à. Bất quá, Tuyết Vũ phiêu viện, nàng tâm bên trong nhắc mãi bốn chữ này. Theo sau đột nhiên híp mắt lại, trong óc bên trong hiện ra một bóng người, Giang Luân, trong văn phòng, bôi nhỏ, đây là triệt triệt để bôi nhỏ. Ly Đê Sung nhìn đến video về sau tức khắc mặt đều hắc. Đúng, chính là bôi nhỏ, ta cũng cảm thấy người này ở bôi nhỏ ngươi. Ngươi xem này video, một xem chính là có lòng người chụp. Chu Soái đẩy mắt kính một cái, trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu tình. Lục Viễn, hãm hại ta. Ta biết là Lục Viễn hãm hại ngươi. Lục Viễn người này chuyện gì đều làm được. Đúng, Ly tiên sinh, ngươi còn có cái gì hắc liêu sao? Có hắc liêu, toàn bộ cấp ta. Ta bộc quang ra hỏa này. Chu Soái lòng đầy căm phẫn mà nhìn xem Ly Đê Sung. Chu phóng viên, phía trước có người nói ngươi cùng Lục Viễn là một đám. Chu tiên sinh, ngươi sẽ không phải là Lục Viễn mời tới. Gian tế đi, Ly Đê Sung nhớ tới phía trước một vài tin đồn. Đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Soái. Không phải, ta cùng Lục Viễn cái này tiểu nhân hèn hạ sao có thể là một đám đâu. Ta vẫn luôn không thích hắn. Từ hắn xuất đạo bắt đầu, ta liền không thích hắn. Nếu không phải là báo chí doanh số lời nói, ta căn bản không có khả năng cùng Lục Viễn hợp tác. Phía trước, ta cũng một mực đều là hư lấy là xà trạng thái. Bằng không, phía trước vì cái gì ta vẫn luôn tại hắc Lục Viễn. Hắc đến so bất luận kẻ nào đều muốn tàn nhẫn. Chu Soái tiếp tục đẩy mắt kính một cái, không chút hoang mang mà nhìn xem Ly Đê Sung. Hơn nữa, nếu như ta cùng Lục Viễn hợp tác, như vậy Hoa Hạ xung quanh giải trí báo cho hấp thụ ánh sáng cái kia bắt trước video chính là chúng ta, Triều Dương giải trí báo. sao có thể là bọn họ? Đúng, hơn nữa, Ly tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta. Hôm nay tổn thất lớn nhất là ta. Ta cùng Hoa Hạ xung quanh giải trí báo vẫn luôn có thủ oán. Hiện tại Lục Viễn gia hỏa này không phân tốt xấu mà đem cái này trọng đại video trực tiếp cấp Hoa Hạ xung quanh giải trí báo. Hắn đây là làm cái gì? Hắn chính là đoạn ta tài lộ a. Hôm nay bọn họ doanh số phá 10 vạn, ta doanh số ngược lại chỉ có 7 vạn không đến. Mẹ nó, này ai không tức giận a? Chu phóng viên, ta biết. Ly Đê Sung nhìn Chu Soái, giờ khắc này Chu Soái thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, oán hận 10 phần bộ dáng nhường Ly Đê Sung thật sự là thực yên tâm. Hắn điều tra qua Chu Soái, phía trước giới giải trí có rất nhiều nghe đồn Chu Soái cùng Lục Viễn là một đám. Ly Đê Sung cũng nhiều một cái tâm nhãn, phía trước vẫn luôn thực cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là gần nhất Chu Soái một ít biểu hiện thật sự là thực khó nhường Ly Đê Sung cảm thấy cùng Chu Soái hai người là một đám. Ngươi nhìn đến đồng bạn hợp tác có như vậy hắc sao? Đồng bạn hợp tác, lúc này không nên nhảy ra là Lục Viễn nói chuyện sao? Liền tính làm gián điệp, cái kia bắt trước video cũng nên từ Triều Dương giải trí báo tới phát đi. Không phải là Hoa Hạ xung quanh giải trí báo tới phát đi. Này không phải nện chính mình bát cơm sao? Đây là một cái đồng bạn hợp tác hẳn là có biểu hiện. Có lẽ là Chu Soái cùng Ly Đê Sung câu thông thời điểm dùng hàn ngữ quan hệ. Có lẽ là bởi vì là đều là người bị hại quan hệ. Cái này Ly Đê Sung càng xem càng cảm thấy Chu Soái thuận mắt. Theo sau, hai người đang ở phòng làm việc nói liên tiếp Lục Viễn nói bậy. Hai người càng nói càng hợp ý, càng nói càng cảm thấy hưng phấn. Thiếu chút nữa liền chạm kê đầu anh em kết bái. Nửa giờ về sau, Ly Đê Sung mang theo Chu Soái hai người gõ Hứa Đông Thăng cửa phòng làm việc. Hứa Đông Thăng mới đầu đối Chu Soái cũng vẫn luôn ôm lớn lao cảnh giác thái độ. Nhưng là sau này Chu Soái lại là một phen tố khổ, lại là một trận mắng về sau, Hứa Đông Thăng cũng tin Chu Soái thực chủ động mà đề nghị nghĩ cách chỉnh một chỉnh Lục Viễn. Hứa Đông Thăng cùng Ly Đê Sung hai người cũng cảm thấy rất hứng thú, vì thế ba người tụm lại kỹ càng tỉ mỉ mà kế hoạch như thế nào bát nước bẩn. Đêm đã khuya, Chu phóng viên, buổi tối nếu không liền ngủ nơi này đi. Không, không được, ta muốn sớm điểm cầm ngày mai tân tin tức làm ra tới. Hảo hảo mà, chỉnh một chút Lục Viễn, ta báo chí doanh số. Không thể kém như vậy. Vậy chúng ta liền không lưu ngươi. Thật, chờ một chút, Chu phóng viên, đây là chúng ta một chút tiểu tâm ý. A, làm sao có thể? Này đó tiền ta không thể thu. Ta là một cái hảo nhớ người, ta không thể làm những chuyện này, ta không thể thu hối lộ. Chu phóng viên, này như thế nào có thể nói hối lộ đâu? Đây là chúng ta một chút lòng thành, chính là tâm ý, tương lai sự hợp tác của chúng ta còn dài mà. Nếu như vậy, cái kia, ta đây liền trước cầm. Chu Soái lắc lắc đầu nhìn một bao đồ vật, ánh mắt không ngăn được lộ ra một chút ánh sáng tham lam. Bộ dáng này cực kỳ giống một cái muội lương tâm thu tiền đen lòng dạ hiểm độc ký giả. Về sau hợp tác còn dài mà. Về sau, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha, minh bạch. Hai người nhìn Chu Soái loạng choạng mà ngồi trên xe dần rời đi tầm mắt của bọn họ. Chu Soái, cái này ký giả có thể mượn sức một chút. Đúng vậy a, có thể mượn sức một chút. Không biết vì cái gì, ta tổng có chút là lạ. Làm sao vậy? Quá thuận lợi cảm giác. Hứa Đông Thăng híp mắt lại, lấy hắn nhiều năm cảm giác, hắn cảm thấy Chu Soái có chút không đúng, nhưng là hắn lại không phân tích ra được không đúng chỗ nào. Rốt cuộc này hết thảy đều cảm giác hợp tình hợp lý. Không hề bất luận cái gì không khỏe cảm. Chu soái cũng xác xác thật thật là thụ hại người. Hắn điều tra qua Chu soái bóng lưng. Xác xác thật thật cùng hoa hạ xung quanh giải trí báo từng có tiết. Hơn nữa cái này bắt trước bộc quang video là hoa hạ xung quanh giải trí báo phát. Xác xác thật thật ảnh hưởng Chu soái báo chí doanh số. Thụ hại người, cái này không tật xấu đi. Hơn nữa cái này thụ hại người tồn tại một ít trả thù tâm lẽ ra. Này không phải rất bình thường sao? Nhưng là, đây rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Hứa Đông Thăng lắc đầu. Hắn cảm thấy đây cũng là chính mình nghĩ nhiều. Hứa Tổng, ta cảm thấy cũng không địa phương nào không đúng. Trước tiên ngủ đi, ngày mai dựa theo kế hoạch chuẩn bị thật tốt một chút. Được, ngoặc kép, Chu soái lên xe về sau. Vốn dĩ lung lay có chút mê ly đôi mắt đột nhiên liền nhiều ra vài phần thần thái. Mắt hắn híp lại nhìn, Giang Luân, công ty hữu hạn giải trí chiêu bài. Hắn miệng nơi hẻo lánh lộ ra một tia hình cung. Theo sau hắn móc điện thoại ra bát thông một cái mã số. A Viễn, ta vốn dĩ muốn tìm điểm tin tức, nhưng là ta không nghĩ tới. Thế nhưng câu tới rồi đại tin tức. Cái gì đại tin tức? Hắc hắc, để cho ta thừa nước đục thả câu. Sáng sớm ngày mai ngươi sẽ biết. Hào, ngoặc kép, An Hiểu, Vĩ Tuyết. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào đánh điện thoại lại đây? Tuyết Vũ Phiêu Viện, cái tài khoản này chủ nhân là ngươi đi. A, không, không phải, ta để cho người ta hơi chút tra xét một chút IP. Đại khái tra ra một vị trí. Vĩ Tuyết, thật xin lỗi, ta chỉ là, không nghĩ, ta chưa hề nghĩ tới muốn. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi vì hắn làm công việc bề bộn như vậy. Vĩ Tuyết, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Ha ha, chúng ta một mực đều là bằng hữu a. Chỉ là, ta cảm thấy có một số việc có lẽ không cần ngươi đi làm. Lục Viễn, chính mình có chính mình biện pháp giải quyết. Nếu hắn thật sự không giải quyết được, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi làm. Ta, thật xin lỗi. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Ta gọi điện thoại lại đây chính là hỏi một chút. Không có trách cứ ý của ngươi. Rất nhiều thứ, ta hiểu, cảm ơn, Vĩ Tuyết, ngươi yên tâm, ta không sẽ, ta minh bạch, ngoặc kép, đêm, sâu, Vương Vĩ Tuyết cúp điện thoại yên lặng mà nhìn lên trời biên ánh trăng. Với ai gọi điện thoại đâu? Lục Viễn ăn mặc quần cộc tắm rửa xong đã đi tới. Bằng hữu, Nga, Vĩ Tuyết. Ta đột nhiên muốn cùng ngươi trò chuyện một kiện sự tình. Cái gì sự tình? Ngươi nói, nhân loại rốt cuộc là như thế nào đản sinh? Quá trình này lại là như thế nào? Ta đột nhiên có một ít lĩnh ngộ mới. Lục Viễn nghiêm túc chăm chú mà nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Theo sau ngồi tại Vương Vĩ Tuyết bên cạnh. Thoạt nhìn thực nghiêm cẩn. Một bộ học thuật tham thảo bộ dáng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, sáng ngày thứ hai, trợ thủ hoang mang rối loạn gõ Ly Đê Sung gian phòng. Ly Đê Sung nhìn trợ thủ bộ dáng tức khắc nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Hoảng cái gì? Ngươi, các ngươi, ghi âm, tin tức, trợ thủ lắp bắp, một bộ tận thế bộ dáng. Có ý tứ gì? Ly Đê Sung tiếp nhận trợ thủ đưa tới laptop. Khi hắn mở ra xong một xem về sau tức khắc sợ ngây người, cái gì? Cái kia Chu soái hắn đang làm gì? Hắn điên rồi đi, mẹ nó, ta bị lừa, ta mẹ nó bị lừa. Triều Dương giải trí báo, official website tin tức trang bìa bên trên cho hấp thụ ánh sáng một. Cái ghi âm, này ghi âm, đúng là đêm qua chính mình ba người đối phó Lục Viễn. Như thế nào bát nước bẩn ghi âm. Đồng thời, còn có video cùng ảnh chụp. Chứng cứ muốn bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ. Ly Đê Sung sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn cùng bọn hắn một đám chu soái. Chẳng những thu tiền của bọn hắn không nói, còn mẹ hắn qua tay bán đứng bọn họ. Hết thảy đều là hoàn toàn như thế. Lúc này, hắn đệ nhất thời gian hướng Hứa Đông Thăng văn phòng chạy tới. Làm chạy đến Hứa Đông Thăng cửa phòng làm việc thời điểm, hắn nghe được một loạt nện đồ vật thanh âm. Ăn cây táo rào cây sung cẩu đồ vật. Ăn cây táo rào cây sung cẩu đồ vật. Mẹ nó, hoàn toàn là Lục Viễn Thiết hạ cục. Ta bị lừa, ta mẹ nó, ta bị lừa. Ta tung hoành giới giải trí nhiều năm như vậy. Ta, mẹ nó, Lục Viễn, ta và ngươi thề không lưỡng lập. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hứa Đông Thăng ở rít gào. Tại giận không kềm được. Từ trước đến nay bình tĩnh. Tao nhã nho nhã Hứa Đông Thăng giờ khắc này cuồng loạn khống chế không được tâm tình mình. Phảng phất là một người điên giống nhau. Hắn hoàn toàn biết chuỗi này chứng cứ cùng video bộc quang về sau sẽ sinh ra dạng hậu quả gì. Đối công ty càng là một lần trọng đại đả kích. Hết thảy đều đem sẽ đi hướng không thể đoán được kết cục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.